tinh tế chi tình cũ khó truy. Chương 5, mua nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 mua nhà. Tần Gia Ngươi nói, Lục Vân Sơ trở lại Trung Ương Tinh. Tần Khả Dao khuôn mặt tràn đầy chán ghét. Trần Phú Kiệt gật đầu, nói. Đúng vậy, đã trở lại, cái tên tiểu tiện nhân, cư nhiên còn dám trở về, ta thấy hắn đối ca ca ta, còn chưa chịu chết tâm. Tần Khả Dao cười lạnh một tiếng nói. Trần Phú Kiệt thầm nghĩ, Lục Vân Sơ bây giờ đang bám vào một tên kim chủ coi tiền như rác, chưa chắc còn để bụng đến Tần Thiếu, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Phú Kiệt cũng không nói ra. Duệ Thiếu là nhân vật xuất chúng, Lục Vân Sơ sao có thể buông tay dễ dàng như vậy? Tần Khả Dao tràn đầy cao ngạo mà ngẩng đầu, nói. Ca ca ta mà thứ quê mùa như hắn cũng dám mơ ước, thật đúng là một con chó mắt mù. Trần Phú Kiệt gật đầu, nói. Đúng vậy, tên Lục Vân Sơ này chính là một tên không biết thân biết phận. Tần Khả Dao cắn răng, ca ca cũng thật là. Trần Phú Kiệt có chút nghi hoặc nói. Duệ Thiếu, làm sao cơ? Tần Khả Dao lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Tần Khả Dao nắm chặt tay, lúc đầu, người ca ca thích chính là Đan Vũ Hạo, ca ca bị Đan Vũ Hạo từ chối mới có thể cùng Lục Vân Sơ, người có chút giống Đan Vũ Hạo kết giao. Tần Khả Dao vẫn luôn khinh thường Lục Vân Sơ. Ở trong mắt nàng, Lục Vân Sơ chính là một tên hàng giả, vô tri tục tằng, không phóng khoáng, không lên được mặt bàn, không biết tự lượng sức mình. Tần Khả Dao nắm chặt tay, nàng vẫn luôn ôm thái độ xem diễn, nhìn Lục Vân Sơ cùng ca ca kết giao. Tần Khả Dao muốn xem, Lục Vân Sơ sớm hay muộn cũng phải xuống đài, trên thực tế cuối cùng Lục Vân Sơ cùng ca ca cũng chia tay. Chỉ là tên Lục Vân Sơ này cũng thật có bản lĩnh, tuy ca ca đã cùng Lục Vân Sơ chia tay, nhưng bởi vì Lục Vân Sơ mà ca ca sinh một chút ngăn cách với Đan Vũ Hạo, quan hệ giữa hai người xa cách rất nhiều, dây dưa nhiều năm như vậy cũng không có thu thành chính quả. Lần này, Lục Vân Sơ trở về, không biết sẽ sinh ra sự tình gì. Lục đồng học thật sự là ngươi à, một nữ tử diện mạo diễm lệ đi đến. Lục Vân Sơ có chút hoang mang mà nhìn người tới. Cô là, ta học bên thương hệ, sợ là Lục đồng học không quen biết ta, nhưng Lục đồng học là nhân vật nổi tiếng, ta không thể không biết, năm đó ngươi cùng Tần Duệ đồng học là một đôi mà mọi người đều cực kỳ hâm mộ à, Doãn Thục Kỳ nhìn như khen tặng, kỳ thật châm chọc mỉa mai. Ta cùng Tần đồng học đã sớm chia tay. Lục Vân Sơ lên tiếng xác thực, Doãn Thục Kỳ cười cười, nghiêm túc nói với Lục Vân Sơ nói. Tần đồng học ưu tú như vậy, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, thực lực lại mạnh, không phải người bình thường có thể giữ được, trên thực tế, có thể cùng Tần đồng học có một đoạn cảm tình, đã là điều đáng để hoài tưởng cả đời, Lục đồng học ngươi có cảm thấy vậy không? Cảm thấy cái quần tên Tần Duệ kia thích thì đem cậu làm thế thân, không thích liền đá cậu, đến cuối cùng cậu còn phải cảm kích Tần Duệ đã cho cậu một đoạn hồi ức. Lục đồng học ngươi tới thuê nhà sao? Doãn Thục Kỳ hỏi, Lục Vân Sơ lắc đầu, nói. Ta tới mua nhà, Doãn Thục Kỳ nhíu mày, nói. Mua nhà, Lục đồng học giá nhà ở Trung Ương Tinh thực không rẻ chút nào đâu. Nếu không trả nổi tiền vay nợ liền phải ăn cơm tù, nếu ngươi không ở lại lâu, thì thuê nhà tiết kiệm hơn. Lục Vân Sơ, xem ra hình tượng quỷ nghèo của cậu ăn sâu vào lòng người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để anh trai cậu biết người ở Trung Ương Tinh đều đem cậu trở thành tiểu tử nghèo, có thể hay không đến tát cậu một cái, ca ca chính là dù có nghèo cũng vẫn dư tiền, cậu làm đệ đệ mà còn không biết giúp đỡ nhanh chóng tiêu tiền. Ta biết giá nhà bên khu Thúy Hồ Thiên Địa hiện tại bao nhiêu? Lục Vân Sơ hỏi, cậu lần này tới là vì cạnh tranh thân phân học trò của Đại sư Thẩm Khiêm, hiện tại Đại sư ẩn cư tại Thúy Hồ Thiên Địa, cậu mua nhà ở đấy cơ hội gặp được cũng nhiều chút. Doãn Thục Kỳ sừng sốt một chút, không khỏi có chút bất mãn Lục Vân Sơ. Không biết lượng sức, nhà bên Thúy Hồ Thiên Địa căn rẻ nhất cũng muốn 100 triệu, ngươi mua nổi sao? Lục tiên sinh, hoan nghênh, ngài nhìn chúng nhà bên khu Thúy Hồ Thiên Địa sao? Bên đó còn dư không ít căn, sẽ có một căn nhà hợp ý ngài. Lư Khải bước nhanh đến trước mặt Lục Vân Sơ tràn đầy nhiệt tình nói. Doãn Thục Kỳ nhìn bộ trưởng Lư Khải tự thân xuất mã, không khỏi ngây ngần cả người. Thục Kỳ cô còn đứng đó làm gì? Lục tiên sinh tiến vào lâu như vậy, cô cư nhiên ngay cả ly nước cũng chưa đưa đến. Lư Khải sụ mặt đối với Doãn Thục Kỳ trách móc nói. Không cần, ta cũng không phải tới uống nước, khu 100 bên Thúy Hồ Thiên Địa còn thừa căn biệt thự nào không? Lục Vân Sơ hỏi, vừa lúc còn vài căn, Lư Khải lập tức nói. Lục Vân Sơ đi theo Lư Khải đi đến chỗ bàn mô hình Thúy Hồ Thiên Địa, địa chỉ của Thẩm Khiêm tương đối bí ẩn, anh trai cậu Phương Vân Kiệt phí không ít sức lực mới có thể tới tay. Đương nhiên biết địa chỉ cũng không chỉ có một mình ca ca nên biệt thự gần chỗ ở Thẩm Khiêm tiêu thụ tốt hơn so với địa phương xung quanh. Hết bao nhiêu tinh tể? Lục Vân Sơ hỏi, 580 triệu. Lư Khải nói, Lục Vân Sơ gật đầu, dứt khoát lưu loát nói. Được quẹt thẻ đi cách trương.